Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đệ khó hiểu phong tình tiểu nha đầu. Lâm Vân Tịch đôi tay cũng nhẹ nhàng ôm hắn, ngước mắt, thần sắc nghiêm túc mà nhìn cặp kia đã từng bế nghĩa thiên hạ. Giờ phút này lại ôn nhu như nước đôi mắt, nghiêm túc mà nói, Diệp, cùng ngươi gặp được, là sinh mệnh đẹp nhất ngoài ý muốn. Chúng ta chưa bao giờ biết sẽ ở một ngày nào đó sẽ gặp được đối phương. Cứ việc ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, nhưng là chúng ta lại cực kỳ giống nhau. Vô luận là tính cách vẫn là yêu thích đều không phải đều giống nhau. Phát ra từ nội tâm nói hết, tâm linh ăn ý, làm ta phát hiện, chúng ta có thể trở thành nhất thích hợp lẫn nhau người, nghe vậy. Long Diệp Thiên vòng lấy tay nàng khẩn vài phần, ánh mắt càng thêm thâm tình mê ly, hắn cúi đầu. Chỉ nghĩ dùng chính mình hành động đi biểu đạt, đang muốn hôn lấy kia kiều diễm ướt át môi đỏ, đột nhiên. Trong lòng ngực nhân nhi như cá trạch giống nhau, nháy mắt trốn, Long Diệp Thiên đối nàng không hề phòng bị, nhìn rỗng tuếch ôm ấp, trong lòng trống trơn, ha ha. Lâm Vân Tịch phi thân đến một cây lam hoa doanh trên thân cây ngồi. Cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, chính là không cho hắn thân, này một thân còn phải. Hắn đến quấn quýt si mê nàng cả đêm, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lại tâm tình thoải mái, khó hiểu phong tình tiểu nữ nhân. Xem hắn buổi tối như thế nào thu thập nàng, hắn vẫn luôn tưởng yêu thương nàng. Bảo hộ nàng, chính là hắn phát hiện. Hắn nữ nhân rất cường đại, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội thật sự là sẽ không quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể từ ngày thường. Một ít chuyện nhỏ vào tay, làm như vậy, vẫn như cũ là có tác dụng. Hắn đã đi bước một làm nàng lâm vào hắn ôn nhu lốc xoáy, Diệp. Như thế phong cảnh thực mỹ, chúng ta khắp nơi tìm xem, có thể gặp được linh thú cũng nói không nhất định, nói xong. Lâm Vân Tịch phi thân hạ thụ. Này lam hoa doanh thật xinh đẹp, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế đồ sộ lam hoa doanh, lúc này đây. Nàng hy vọng có thể gặp được họa cửu vĩ linh hồ kia chỉ hồ ly mắt là màu tím. Nếu là có thể gặp được, như vậy, lại sẽ có cái gì sự tình phát sinh đâu. Nếu nói vận mệnh là nhất định không thể thay đổi, như vậy tương lai lại nơi nào có thể được đến đâu. Nàng, kỳ thật vẫn là ngẫm lại. Mệnh ta không do trời. Đi thôi, Long Diệp Thiên đi qua đi. Vẫn như cũ nắm tay nàng đi phía trước đi, hai người lang thang không có mục tiêu đi tới. Lam hoa doanh màu lam cánh hoa bay là tả, sái lạc ở hai người chi gian, hình thành một bức duy mỹ bức họa cuộn tròn, như vậy lãng mạn cảnh tượng. Là Lâm Vân Tịch phía trước không dám tưởng tượng chính là giờ phút này. Lại có một cái ái nàng nam nhân. Lôi kéo nàng ở trong biển hoa bước chậm, nguyên lai, đương tình yêu tới gõ cửa thời điểm, nếu đem cửa mở ra, hạnh phúc cùng tình yêu đều sẽ đồng thời buông xuống. Tịch nhi, đói sao, đi rồi hảo một đoạn đường. Long Diệp Thiên dừng hỏi, hắn tưởng này lãng mạn lại mỹ lệ con đường cả đời đều đi không xong. Như vậy, thực hạnh phúc, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Diệp, đồ ăn sáng ăn đều là thịt. Này sẽ còn không đói bụng, ta nha, lo lắng Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra Linh Châu, nhìn đến Linh Châu thượng tàn. Mắt ra tinh oánh dịch thấu quang mang, cái này tiểu tử thúi. Ly chúng ta rất gần, hắn hẳn là liền ở huyền nhai đối diện khô trong rừng cây. Cũng không biết này mấy cái buổi tối là như thế nào quá. Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi thở dài. Năm tuổi nàng liền không có biện pháp quản được trụ hắn. Lại lớn một chút, càng là vô pháp vô thiên. Tịch nhi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Diệp nhi thông minh lanh lợi, lại tâm địa thiện lương, nhất định sẽ hóa hiểm vi di. Có thể là bởi vì thần nhi tấn chức tới rồi tứ giai. Hắn trong lòng cũng sốt ruột, muốn mượn lần này cơ hội tấn chức đi. Long Diệp Thiên an ủi nàng. Đối với hai cái nhi tử nỗ lực, hắn là xem ở trong mắt, thần nhi tu luyện phá lệ nghiêm túc, Diệp nhi thiên phú cũng thực hảo, chỉ là không có thần nhi dụng tâm, bất quá huynh đệ hai người sở bày ra ra tới ngộ tính. đều làm hắn thực giật mình. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Nàng cũng biết Diệp Nhi là bởi vì nguyên nhân này tới Kim Lăng núi non, nếu là cái dạng này lời nói. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được hắn mới được. Nếu là Diệp Nhi tấn trước, chúng ta không ở hắn bên người. Hắn rất nguy hiểm, Tịch Nhi, ngươi đừng có gấp, chúng ta ngày mai đi ra ngoài liền đi tìm Diệp Nhi, Long Diệp Thiên biết. Nhi tử tấn trước thời điểm, không có bọn họ tại bên người thật đúng là không được, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới sáng mai phá kết giới sự tình, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi. Diệp, ngày mai buổi sáng ra kết giới về sau, chúng ta khả năng sẽ không ở một chỗ xuất hiện. Diệp Nhi ở khô mộc trong rừng, nếu đi ra ngoài chúng ta không ở một chỗ, liền đến đối diện khô mộc trong rừng chờ lẫn nhau, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Tịch Nhi, như thế nào sẽ như vậy? Nếu ta vẫn luôn bắt lấy ngươi tay, chúng ta có thể hay không ở bên nhau? Long Diệp Thiên không muốn cùng nàng tách ra, nơi này rất nguy hiểm. Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Diệp, đây là giả thuyết không gian kết giới. Ta ở phá giới thời điểm, sẽ bị giả thuyết không gian lực lượng đem chúng ta đưa tới bất đồng địa phương đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi ra ngoài về sau, lập tức đi tìm Diệp Nhi. Diệp Nhi thiên phú so với chúng ta trong tưởng tượng muốn hảo. Hắn ngộ tính cũng thực hảo, tinh thần lực thật tốt. Hắn nghiêm túc tu luyện lên thời điểm. Tu vi tấn chức sẽ thực mau, hảo đi. Long Diệp Thiên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, này giả thuyết không gian kết giới nếu là cái dạng. Này, hiện tại chỉ có trước tìm được Diệp Nhi, Tịch Nhi mới có thể yên tâm, hai người lại tìm tiếp cận hai cái canh giờ. Cứ nhiên không thu hoạch được gì, Lâm Vân Tịch cũng từ bỏ. Các nàng vận khí sẽ không như thế tốt, đi rồi như thế lâu đều không có nhìn đến. Đó chính là đã không có, Lâm Vân Tịch mang theo Long Diệp Thiên về tới trong không gian, tính toán. Hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm, trở lại trong không gian sau. Hai người tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền lên giường ngủ, Lâm Vân Tịch có chút mệt mỏi. Nằm xuống lúc sau, liền có chút mơ màng sắp ngủ, từ đêm qua lúc sau. Hai người quan hệ càng thêm thân mật. Long Diệp Thiên vừa mới nếm tới rồi ngon ngọt, như vậy ban đêm càng là không muốn buông tha nàng, Long Diệp Thiên từ nàng phía sau gắt gao mà ôm. Lấy nàng, thân thể của nàng mềm mại, mang theo một cổ thơm ngọt hơi thở, làm hắn dị thường mê luyến, Tịch Nhi, hắn thấp thuần mê người tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Tùy nhẹ nhàng ở nàng bên tai rơi xuống một hôn, đã mơ màng sắp ngủ Lâm Vân Tịch. Bị hắn này mềm nhẹ tiếng la nhẹ nhàng ngẩn ra, trong lòng nháy mắt mềm mại thành một đoàn, Lâm Vân Tịch nghiêng người đối mặt hắn, Diệp. Ta thực vây, Long Diệp Thiên nghe vậy, ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, hơi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài ở nàng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Mang theo vài phần thương tiếc cùng tình yêu, hắn chưa từng có như vậy kiên nhẫn mà lại ôn nhu đối đãi một người. Nàng là cái thứ nhất. Cũng sẽ là cuối cùng một cái, Lâm Vân Tịch nhìn hắn thâm tình dung nhan. Trong lòng hơi hơi mềm nhũn, Tịch Nhi, ta, Lâm Vân Tịch vừa nghe, hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, nàng chủ động động tác, đã thuyết minh hết thảy, nàng như vậy thân mật ỉ lại động tác nhỏ. Làm Long Diệp Thiên thực hưởng thụ, hắn rốt cuộc kiềm chế không được. Hôn lên nàng môi đỏ, chỉ chốc lát, cả phòng kiều diễm vô hạn hào. Lâm Vân Tịch này một đêm, tới rồi sau nửa đêm mới nặng nề đã ngủ, đệ nhị buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng không kịp làm bất luận cái gì oán giận, rửa mặt hảo lúc sau liền trực tiếp cùng Long Diệp Thiên ra không gian. Hết chương.